Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Ma Kiếm Lực Lượng, a, nữ tử này là Sở Tú Nhi tỷ tỷ sao? Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy nói chuyện nữ tử cùng Sở Tú Nhi dung nhan giống nhau đến mấy phần. Nhưng so với Sở Tú Nhi, nàng càng thêm thành thục lớn tuổi. Nếu là Ninh Giang ở đây, liền có thể nhận ra đây là Sở Thanh Thanh. Giờ này khắc này, Sở Thanh Thanh trên mặt một mảnh lo lắng. Nàng rất rõ ràng Sở Tú Nhi khiêu chiến Tử Phi Hào át chủ bài là cái gì? Chính là trong tay ma kiếm. Chỉ là, một khi mượn dùng thanh ma kiếm này lực lượng, đối với Sở Tú Nhi cũng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Vì thủ hộ tên của hắn, ngươi không tiếc làm được loại tình trạng này sao? Tú Nhi, ngươi thật là một cái nha đầu ngốc. Sở Thanh Thanh khẽ nói, ánh mắt bên trong đều là lo lắng. Ầm ầm, một cỗ khổng lồ khí tức từ Sở Tú Nhi trên thân phóng lên tận trời, hoặc là nói đúng ra là từ Sở Tú Nhi kiếm trong tay bên trên bắn ra. Cỗ khí thế này cùng một chỗ, toàn trường kiếm tu bảo kiếm trong tay rốt cuộc khống chế không nổi. Hiu hiu hiu vù vù, vô số bảo kiếm bay lên tại không trung gào thét xoay tròn. Bọn chúng phảng phất đang nghênh đón Minh Vương. Không tốt, kiếm của ta, có người hô to, nhưng lúc này đã không để ý tới đau lòng bảo kiếm, mà là rung động nhìn xem Sở Tú Nhi biến hóa. Sở Tú Nhi kiếm trong tay, vốn là thường thường không có gì lạ, chỉ là một thanh nhìn qua kiểu dáng cổ lão thanh đồng cổ kiếm. Nhưng là dưới mắt, thanh kiếm này nở rộ từng đạo hắc sắc quang mang, hào quang ngút trời mà lên, tựa như tuyệt thế lợi kiếm, phá vỡ tầng mây. Loại khí tức này quá lăng lệ, cách rất xa, mọi người liền cảm thấy mình làn da giống như là muốn bị chóc xuống nhói nhói vô cùng. Đây là cái gì kiếm? Mọi người rung động nhìn xem Sở Tú Nhi kiếm trong tay. Vô luận là ai, đều biết thanh kiếm này chỉ sợ có lai lịch ghê gớm nhỉ, đây là. Tử Phi Hào sắc mặt dần dần âm trầm xuống, cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, lấy kiến thức của hắn. Có thể nhìn ra Sở Tú Nhi kiếm trong tay, tuyệt không phải trời linh khí hoặc là thánh khí như vậy đơn giản. Cuối cùng nhất một kiếm, kiếm phán sinh tử, Sở Tú Nhi sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, nhưng nàng ánh mắt lạnh lẽo, quật cường ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, nàng chậm rãi vung ra một kiếm mini thần kiếm quyết thức thứ tư. Kiếm phán sinh tử, một kiếm này, như là Diêm Vương câu sinh tử bộ, hắc bạch vô thường đến lấy mạng, phảng phất địa phủ chi môn mở ra, muốn đem người kéo vào trong địa phủ. Kiếm phán sinh tử một kiếm này uy lực vốn là vô cùng đáng sợ. Lại thêm ma kiếm lực lượng, làm cho một kiếm này uy lực tăng lên tới một cái kinh khủng cấp độ. Kiếm này mới ra, Tử Phi Hào toàn thân lông tơ đều một chút dựng lên. Đáng chết, cho ta ngăn lại, Tử Phi Hào nổi giận gầm lên một tiếng, khi kiếm mang từ phía trên hạ xuống xong, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xuất động hai tay, hai bàn tay hóa thành tử kim chi sắc, tử kim đại thủ ấn, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, liền gặp không trung xuất hiện hai con tử kim đại thủ. Cái này hai bàn tay tựa như giống như núi cao, hung hăng vỗ. Kẹp lấy từ trên trời giáng xuống kiếm mang, nhưng là đạo kiếm mang này uy lực, còn muốn vượt qua Tử Phi Hào tưởng tượng, chỉ thấy bị hai tay của hắn kẹp lấy kiếm mang, xu thế không giảm, y nguyên chậm rãi đánh xuống, kiếm mang cùng song trưởng của hắn kịch liệt đối kháng, trong lòng bàn tay bộc phát ra chói mắt vô cùng hỏa tinh. Những này hỏa tinh hướng phía bốn phương tám hướng nước bắn, rơi trên mặt đất. Trực tiếp liền đem mặt đất hòa tan thành nham tương, mọi người không dám tới gần, vừa lui lại lui, tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Đạo kiếm mang này cứng cỏi vô cùng, một chút xíu phá vỡ Tử Phi Hào song trưởng, hướng phía hắn ép đi, cho ta nát a. Tử Phi Hào ánh mắt phát cuồng, dốc hết toàn lực thôi động Tử Kim Vương thể lực lượng, thể nội huyết khí bành trướng. Tử sắc huyết khí thấu thể mà ra, cả người hắn như là một khối tử kim bảo thạch, việc này hai tay của hắn ở giữa lực lượng khổng lồ. đủ để đem 10 tòa núi đều đè ép thành phấn vụn. Chỉ thấy đạo kiếm mang này phía trên, cuối cùng xuất hiện một tia vết rạn. Không tốt, mọi người nhìn đến đây, biến sắc, càng nhiều người, vẫn là hy vọng Sở Tú Nhi có thể thắng. Dù sao Sở Tú Nhi hướng về đông vực 6 châu, Tử Kim Vương thể vẫn là quá mạnh, dù là tiểu nha đầu này vận dụng át chủ bài, còn chưa đủ, có người tiếc nuối nói, mà Sở Thanh Thanh ánh mắt, thì là càng thêm lo lắng. Nàng lẩm bẩm nói, Tú Nhi, không cần lại miễn cưỡng, liền đến này là ngừng đi, Sở Tú Nhi tự nhiên nghe không được tỉ tỉ nàng thanh âm. Dưới mắt, trong mắt của nàng chỉ có Tử Phi Hào đối thủ này. Ý nghĩ của nàng, cũng chỉ có một cái, đó chính là đánh bại Tử Phi Hào, thủ hộ Ninh Giang danh hiệu. Trong lòng nàng, Ninh Giang cái tên này, không thể nhục, cho nên, trong ánh mắt của nàng, dần dần xuất hiện một sợi điên cuồng. Không đủ, còn chưa đủ, ma kiếm, ta muốn càng nhiều lực lượng. Sở Tú Nhi trong lòng đang gieo hò, khạc khạc, muốn càng nhiều lực lượng, vậy liền giao cho ta đi, đem thân thể quyền khống chế cho ta, ta tới giúp ngươi giết hắn. Đột nhiên, một thanh âm tòng ma trong kiếm truyền ra, tiến vào Sở Tú Nhi trong đầu. Sở Tú Nhi một cái giật mình, không khỏi thanh tỉnh một chút, muốn thân thể nàng quyền khống chế, chỉ sợ về sau rốt cuộc không cầm về được. Thế nào, ngươi do dự, ngươi dao động, ngươi sợ hãi, ngươi chần chờ, ngươi khiếp nhược rồi. Ma kiếm nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai, ngươi không phải là muốn thủ hộ danh tự của người kia, ngươi không phải là muốn để cái này Tử Phi Hào biết. Ninh Giang hai chữ này không thể nhục, xem ra nội tâm của ngươi còn chưa đủ kiên định, xem ra ngươi còn chưa đủ thích người kia, xem ra người kia đối ngươi không có chút nào trọng yếu. Đã như vậy, vậy liền thua với Tử Phi Hào đi, để Tử Phi Hào đem danh tự của người kia chà đạp tại dưới chân. Không, Sở Tú Nhi run lên trong lòng, vội vàng phủ nhận, ta thích Ninh đại ca, ta cũng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào chà đạp Ninh đại ca danh tự, ai nhục Ninh đại ca, ai liền chết. Ha ha ha ha ha ha, đã như vậy, ngươi còn đang do dự cái gì? Tới đi, giao cho ta, ta sẽ vì ngươi thủ hộ tên của hắn. Ma kiếm cuồng tiếu lên, Sở Tú Nhi ánh mắt cũng không do dự nữa, không còn kháng cự ma kiếm lực lượng, chỉ thấy ma kiếm phía trên, từng đạo hắc sắc quang mang tràn vào Sở Tú Nhi tâm linh. Sở Tú Nhi hai con ngươi, càng phát đen nhánh thâm thúy. Không cần, Tú Nhi mau dừng tay, Sở Thanh Thanh phát hiện vấn đề, vội vàng hô to, nhưng là lúc này Sở Tú Nhi, sớm đã nghe không được bất kỳ thanh âm nào, thân thể của nàng đã bị ma kiếm nắm trong tay, xoẹt, kiếm mang uy lực một chút tăng lên mấy lần, Tử Phi Hào thân sắc kịch biến, rốt cuộc áp chế không nổi, chỉ thấy kiếm mang phá vỡ song trưởng của hắn, hung hăng khoác ở trên người hắn. Bành, một tiếng vang thật lớn, Tử Phi Hào bị một kiếm chém trúng, lực lượng khổng lồ đè xuống, thân thể của hắn như là thiên thạch rơi xuống đất, hung hăng đập vào mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái vài trăm trượng hố sâu. Dựa theo 10 triệu ước hẹn, Sở Tú Nhi thắng, mọi người giật mình, trước đó Tử Phi Hào cuồng ngôn chỉ dùng một cái tay, chỉ cần lùi lại một bước, coi như hắn thua. Hiện tại hắn dùng hai cánh tay, còn bị đánh bay, thắng bại đã công bố, giống, cầm lên giận dữ, Tử Phi Hào từ trong hố sâu phóng lên tận trời, trước ngực của hắn có một đạo dữ tợn vết kiếm, kiếm này ngấn xé rách da của hắn, sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình, hết chương.